Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực xảo chính là, lúc này đây cứu Mộc Vũ người là người quen. Nàng chính là đã từng cứu giúp quá Mộc Vũ một phen Ôn Ninh muội muội. Ôn Ý, nói này huynh muội hai cái cùng Mộc Vũ thật đúng là rất có duyên phận. Một người tiếp một người gặp được cùng cá nhân, lại còn có kỳ diệu đối cùng cá nhân làm cùng chuyện. Lại nói tiếp thật đúng là làm người đều có điểm không thể tin được đâu. Mộc Vũ cùng Ôn Ý có một loại nhất kiến trung tình. Phi, nhất kiến như cố cảm giác. Các nàng hai cái nói chuyện phiếm hàn huyên thật lâu. Liêu Ôn Ý không bỏ được đem Mộc Vũ cấp thả chạy. Mộc Vũ cũng là thật lâu không có gặp được như vậy nhiệt tình tiểu muội muội. Ôn Ý lôi kéo Mộc Vũ không bỏ. Trực tiếp đem Mộc Vũ kéo đến một chỗ. Nhìn thấy một cái bóng dáng lúc sau. Kinh hỉ kêu lên. Ca ca ca ca. Giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức nha. Ôn Ninh nghe được Ôn Ý thanh âm lúc sau. Chậm rãi xoay người lại. Ôn Nhu nói. Vừa mới đi nơi nào. Này lại là một cái kỳ diệu tương đồng chỗ. Nếu hai người kia không phải huynh muội nói. Tổ khởi CP tới tuyệt đối là thích hợp đến không được. Là ngươi, công tử, Mộc Vũ cùng Ôn Ninh đồng thời có chút ngốc lăng. Qua vài giây lúc sau mới cười nói. Như thế nào sẽ như vậy xảo a? Ôn Ý đó là vẻ mặt ngốc. Nhìn nhìn Mộc Vũ lại nhìn nhìn Ôn Ninh. Vẻ mặt nghi hoặc nói. Ca ca cùng Vũ Nhi tỷ tỷ nhận thức sao? Ôn Ninh tươi sáng cười. Tươi cười cực kỳ ấm áp. Vốn tưởng rằng cùng Mộc Vũ cuộc đời này sẽ không lại có gặp mặt cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới một lần ngẫu nhiên gặp được lúc sau còn sẽ có lần thứ hai ngẫu nhiên gặp được. Từng có gặp mặt một lần. Ôn Ninh sắc mặt không hiện. Ngữ khí nhàn nhạt. Mộc Vũ nhưng thật ra kinh hỉ không thôi. Này thật đúng là quá xảo. A Ý là như thế nào nhận thức cô nương? Ôn Ninh tuy rằng là đang hỏi Ôn Ý, nhưng là ánh mắt lại không có rời đi quá Mộc Vũ mặt. Ôn Ý nhìn thoáng qua Mộc Vũ. Sau đó phụt cười một tiếng. Nhẹ nhàng nói. Hôm nay Vũ Nhi tỷ tỷ thiếu chút nữa rớt đến trong nước đi. Là ta ở phía sau giữ nàng lại. Ra cái môn liền làm một chuyện tốt. Cảm giác chính mình thật là bổng không được đâu. Mộc Vũ mặt cọ một chút liền đỏ. Ôn Ý cô nương a, loại này lời nói thật sự không cần lớn tiếng như vậy nói. Nói ra thật đúng là quái mất mặt a, hơn nữa. Chính yếu chính là ca ca ngươi gặp qua ta cũng là bởi vì kéo mau té ngã ta một phen a, nói ra thật đúng là thật mất mặt đâu. Ôn Ninh nghe xong cũng là nhịn không được nở nụ cười. Nhưng là sau khi cười xong vẫn là Ôn Nhu nhắc nhở nói. Cô nương chính mình một người nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Cũng không thể mơ mơ màng màng. Mộc Vũ cười khanh khách đối với Ôn Ninh gật gật đầu. Đa tạ công tử nhắc nhở. Tiểu nữ tử về sau sẽ chú ý quảng cáo. Ôn Ý kéo kéo khóe miệng. Đứng ở Mộc Vũ cùng Ôn Ý trung gian. Các ngươi không cần lại công tử cô nương kêu. Nghe quái biệt nữ. Ca ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Mộc Vũ tỷ tỷ. Ôn Ý giới thiệu xong Mộc Vũ lúc sau. Lại chỉ Ôn Ninh. Vũ Nhi tỷ tỷ, đây là ca ca ta. Ôn Ninh, hai vị ân nhân cứu mạng có thể nhận thức các ngươi cũng là tam sinh hữu hạnh a, nếu là như thế này. Như vậy nàng vẫn là cần thiết muốn tỏ vẻ. Vũ Nhi có thể nhận thức hai vị cũng thật là duyên phận. Như vậy đi, cũng mau đến dùng cơm trưa lúc. Hôm nay Vũ Nhi làm ông chủ, liền thỉnh hai vị cùng nhau ăn cơm đi. Thỉnh ăn cơm chính là xã giao giữa không thể thiếu một cái phân đoạn a. Mộc Vũ cảm thấy chính mình thật là bổng bổng. Như thế nào không biết xấu hổ làm Vũ Nhi tỷ tỷ tiêu pha đâu. Làm ca ca mời chúng ta. Vũ Nhi tỷ tỷ ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí. Ôn Ý nói xong về sau khả năng còn cảm thấy không đủ. Đắc ý rào rạt tới một câu. Ca ca nhưng có tiền. Nàng đã nhìn ra tới các ngươi thật là rất có tiền đâu. Nhưng là tài không được để lộ ra a kẻ có tiền. Nhìn xem nàng che giấu thật tốt a, manh manh. Ha ha, ngươi xác định ngươi thật sự tàng thực hảo sao? Hoa Thanh Thụ nói xin lỗi hôm nay đã không có. Trong nhà đột nhiên có điểm việc gấp. Cách chương.